Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bối Nhã từ bỏ liệu có được không? Nhưng Bối Nhã sẽ chịu ngay sao? Ở phương diện nào đó, cá tính của hai người kia thật sự rất giống nhau, kiêu ngạo giống nhau, tùy hứng giống nhau, độc lập giống nhau, cố chấp giống nhau. Quên đi, tùy các người thôi. Nick phất tay, buông tha. Hắn cứ tiếp tục làm người đứng xem là tốt rồi. Tớ trở về phòng làm việc của mình đây. Hắn quyết định quay về văn phòng, gọi điện thoại. Hắn muốn hỏi Bối Nhã một chút, cô cùng con trai nhà Brown xảy ra chuyện gì. Nick vừa rời đi, ánh mắt của Tề Thiên Kiêu lại chuyển về phía tạp chí. Hình ảnh ôm hôn làm cho con người đèn lướt qua một tia lạnh. Sau từ sinh nhật, anh rời khỏi Scotland, tới chi nhánh công ty ở New York, mà Lina cũng đi theo. Cô là đối tượng gặp gỡ của anh gần đây. Lina xinh đẹp cao nhã. Gia thế bối cảnh cùng anh cực xứng đôi, mẹ rất hài lòng với Lina. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô là người vợ tương lai của anh. Đối với người vợ được chọn này, anh cũng vừa ý. Về phần An Bối Nhã, cô vốn bé nhỏ không đáng nói. Anh đưa Lina cùng đến London, hai người cùng đến cùng đi. Anh để Lina theo anh tham gia các yến hội, khiến tạp chí đưa tin về anh và Lina. Anh không ngại thể hiện sự thân mật giữa anh và Lina. Anh muốn cho An Bối Nhã biết cô hoàn toàn không là gì hết. Lên giường thì sao? Hai bên cam tâm tình nguyện, anh không cần phụ trách, cho dù cô yêu anh. Đúng, anh đã biết từ lâu, anh sẽ không xung động với cô. Tề Thiên Kiêu cười lạnh, nhìn tấm ảnh trên bìa tạp chí. Cô muốn mượn cái này khiến anh chú ý, để xem anh có quan tâm hay không à? Trò hề vô vị. Cầm tạp chí, anh ném vào thùng rác. Hồ chờ đỗ trước cửa. Bối Nhã, tới rồi. Jess xoay người, mê muội nhìn An Bối Nhã, bàn tay mơn trớn, bắp đùi trắng mịn, không an phận mà ôm eo nhỏ. An Bối Nhã hơi say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, lười biếng mở mắt ra, khắp người tản ra hương vị mê người không nói nên lời. Cô cười với Jess. Cảm ơn. Không nam nhân nào có thể kháng cự lại cô lúc này. Jess nhịn không được nghiêng người về phía trước, muốn hôn cô gái đã khiến lòng hắn xúc động, nhưng bàn tay nhỏ bé mềm mại lại ngăn cản hắn. Không được. Cô lắc đầu với hắn, mắt đẹp hiện ra ý cười quyến rũ. Jess thở dài nhưng vẫn không bỏ qua, đôi tay dùng sức ôm vòng eo thon để thân hình mềm mại dán vào hắn. Bối Nhã, làm bạn gái của anh được không? Hắn lại hỏi một lần nữa, muốn cô thuộc về hắn. Mấy tháng nay bọn họ luôn vui đùa cùng nhau, với cái ôm nụ hôn của hắn, cô sẽ không cự tuyệt. Nhưng với yêu cầu kết giao hắn đưa ra, cô lại luôn lắc đầu. Cô luôn dao động bất định, khiến hắn không nhìn thấu. Nhưng càng như vậy, hắn càng say đắm cô, hắn không thể khiến cô chỉ thuộc về hắn. An Bối Nhã nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhìn ngọn lửa trong đôi mắt chàng trai. Cô mỉm cười, nghiêng người thơm nhẹ lên má hắn. Cảm ơn anh vì đã đưa em về. Gỡ tay hắn ra, cô mở cửa xe, sau đó khom người cười với hắn. Lái xe cẩn thận, bye. Thái độ của cô làm chết biết mình lại bị từ chối, nhưng hắn sẽ không buông thà như vậy. Bố Nhã, ngày mai có muốn tới bãi biển không? Anh sẽ lái du thuyền đưa em ra khơi. Ngày mai bắt đầu nghỉ hè, hắn muốn lợi dụng mùa hè này theo đuổi cô. Không được, bắt đầu từ ngày mai, cô được đến công ty thực tập. Đây là kế hoạch hàng năm được thu xếp tốt mỗi khi đến kỳ nghỉ hè của cô. Thấy Chet lại muốn nói gì đó, An Bối Nhã mở miệng. Chet, khai giảng gặp lại. Sau đó vẫy tay chào, đóng cửa xe bước về phía cánh cổng sắt. Nghe được tiếng bồ chơ phóng đi, cô rũ mắt xuống. Tối nay cô và Chet đến quán ăn đêm thưởng thức, uống rất nhiều rượu. Cảm giác say thế này làm bước chân cô liêu siêu, nhưng thần trí cô vẫn tỉnh táo. Cô từ trước đến nay luôn biết kiềm chế, biết giới hạn của mình, sẽ không để cho mình say đến bất tỉnh nhân sự. Thoải mái cởi giày cao gót, cô đi chân trần, theo ánh đèn tiến về phía trước, một mình đi trên con đường nhỏ, gió nhẹ khẽ lướt qua, phân tán cảm giác say của cô một chút. Cô nghĩ nên giữ một khoảng cách với Chet, sự nhiệt tình của chàng trai đó là nghiêm túc, đáng tiếc cô không thể đáp lại hắn. Cô chỉ lợi dụng hắn để khiến người kia chú ý, như thế thì quá đáng, cô biết, nhưng để đạt được mục đích, cô không ngại giở bất cứ thủ đoạn nào. Cô An Bối Nhã từ trước đến nay sẽ không phải một nàng công chúa lương thiện. Công chúa chỉ có thể đợi chờ hoàng tử đến. Cô khinh thường chờ đợi. Thứ cô muốn, cô sẽ vì mình ra sức tranh đoạt, cho dù trở thành phù thủy xấu xa cũng chả sao hết. Dù sao cô vốn xấu xa mà. Ha, tiếng cười nhẹ nhàng theo cánh môi bật ra. Cô chuyển hướng, không tiến vào nhà chính nữa, đi tới hướng hồ bơi ở bên trái. Sau đó cô chứng kiến cảnh hoàng tử và công chúa hôn nhau. Hoàng tử ngồi trên ghế dựa, bàn tay to ngăm đen đang chạm vào gáy công chúa, mà công chúa dựa vào vòng ngực rộng lớn của hoàng tử, giống như con chim nhỏ được hoàng tử ôm trong ngực, thật đẹp y như một bức họa tuyệt mỹ. Người biết thưởng thức sẽ im lặng mà xoay người bỏ đi, không đành lòng phá tan hình ảnh vô cùng mỹ lệ này. Đáng tiếc An Bối Nhã cô đây từ trước đến nay không biết thưởng thức, cô đi vào bức tranh này là một tên bạch diện xấu xa. Hay, quấy dậy rồi. Cô cười khẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.